Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 668. Ngủ liền thăng cấp. Nàng kêu ra một con xích phong, nói, tiểu thất, ngươi về sau đến chỗ nào đều mang theo nàng được không? Mang theo tiểu ong mật. Tiểu thất tiếp nhận xích phong. Nàng đối ong mật loại này truyền bá loại linh thú rất có hảo cảm. Tiếp nhận nó liền phóng tới chính mình đầu tóc thượng. Xích phong bắt lấy nàng tóc vẫn không nhúc nhích. Thoạt nhìn thật giống như là một cái kẹp tóc trang trí. Đây là ta ong mật. Ta khế ước bọn họ vương. Nó cùng ngươi ở bên nhau. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, chính là đúng lúc cho ta biết. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Tiểu thất trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết U Nguyệt là thật sự đối nàng hảo, thật sự ở quan tâm nàng sẽ có nguy hiểm. Tuy rằng nàng đoán được chính mình thân phận khả năng sẽ cho nàng mang đến phiền toái, lại không có đuổi chính mình rời đi, ngược lại lưu lại xích phong ở chính mình bên người. Nàng sờ sờ trên đầu xích phong, chân chính từ trong lòng tiếp nhận rồi nàng. Nếu nói trước kia là có mục đích ở bên người nàng, hiện tại nàng là thật sự tưởng cùng nàng cùng nhau. Tiểu thất, ngươi liền ở trong sân ngoạn nhi, không cần nơi nơi chạy, ta có chút vây. Trước ngủ một lát. Tư Mã U Nguyệt cảm giác mỏi mệt, đột kích, thực mau liền lâm vào ngủ mơ. Tiểu thất biết Tư Mã U Nguyệt sau khi bị thương giấc ngủ liền trở nên nhiều lên. Bởi vì nàng hiện tại tỉnh một lát liền sẽ cảm thấy thực mỏi mệt. Nàng nghĩ nghĩ, từ trên giường nằm sấp xuống tới, đứng ở mép giường, rảo phá chính mình ngón tay, đem chính mình máu tươi tích tới rồi Tư Mã U Nguyệt trong miệng. Một giọt, hai giọt, tam tích, nàng vẫn luôn tích chín tích, thẳng đến U Nguyệt không thể lại thừa nhận rồi, nàng mới đưa tay thu trở về. Trong lúc ngủ mơ, U Nguyệt cảm thấy chính mình giống như bị nhốt ở một cái kén không thể động đậy. Đột nhiên trong miệng giống như uống xong một cổ ngọt ngào nước trái cây, hương vị thực hảo, nàng còn tạp đi hai hạ miệng, kia hương thơm vị làm nàng hỗn độn đầu óc lập tức thanh minh không ít. Cột vào chính mình trên người trói buộc cũng không thấy, nàng lập tức phá tan bao lấy chính mình kén. Tiểu thất ngồi ở trên ghế, nhìn Tư Mã U Nguyệt thăng cấp, cảm giác được nàng thần thức khôi phục không ít, vừa lòng cười. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng ngủ thực trầm, chính là thăng cấp động tĩnh vẫn là làm nàng tỉnh lại. Nàng chạy nhanh ngồi dậy, hai chân khoanh chân, tiến vào tu luyện trạng thái, làm chính mình thuận lợi thăng cấp. Thăng cấp hoàn thành, nàng mới mở to mắt, nhìn đến tiểu thất ngồi ở đối diện trên ghế cười hì hì nhìn chính mình. Còn bị trước mắt trạng huống làm hồ đồ. Ta vừa rồi thăng cấp. Tiểu thất gật gật đầu. Không phải đang nằm mơ. Tiểu thất lắc đầu. Ta như thế nào thăng cấp? Không biết. Ngươi ngủ ngủ liền thăng cấp. Tiểu thất nói. Ngủ ngủ liền thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt đối này cách nói thật đúng là vô ngữ. Có người có thể ngủ ngủ liền thăng cấp sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thần thức cũng hảo không ít. Nàng phát hiện chính mình thần thức hảo rất nhiều. Phía trước chính mình còn luôn là thực mỏi mệt. Hiện tại lại có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đương nhiên, này cùng hoàn toàn khôi phục vẫn là kém một khoảng cách. Nhưng là cùng này hai tháng vẫn luôn hôn hôn chầm chầm tới nói, quả thực hảo quá nhiều. Nàng nhìn tiểu thất liếc mắt một cái. Chính mình thăng cấp là cùng nàng có quan hệ sao? Cái kia cái gì ngủ ngủ liền thăng cấp nói nàng mới không tin. Nàng ngửi được chính mình thở ra hơi thở có loại nhàn nhạt mùi hương, cùng trong mộng hương vị giống nhau. Hẳn là tiểu thất cho nàng ăn cái gì, cho nên mới thăng cấp. Cảm ơn ngươi. Tiểu thất, nàng cảm kích nói. Hi hi, tiểu thất chỉ là cười, cũng không thừa nhận chính mình làm cái gì, cũng không phủ nhận, nàng biết chính mình không nói, U Nguyệt cũng sẽ không hỏi chính mình. Không phải nàng không nghĩ nói cho Âu Nguyệt chính mình thân phận, mà là nàng cảm thấy nếu U Nguyệt đã biết, nói không chừng liền sẽ không như vậy đối đãi chính mình. Không phải trở nên thật cẩn thận, chính là đối chính mình có ý đồ gì. Nàng thích hiện tại cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt quả nhiên không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Nàng cảm thụ một chút thực lực của chính mình, cảm thấy chính mình gần nhất thăng cấp đến quá nhanh. Ở Cửu Tinh Minh Hải ngây người không đến một năm, mượn dùng nghĩa phụ lực lượng, nàng từ thần vương cao cấp thăng cấp đến thần tông cao cấp. Hiện tại mới qua đi 3 tháng, chính mình đã đột phá thần tông, tiến vào thần hoàng một bậc. Tốc độ này, so ngồi hỏa tiễn còn nhanh a. Bất quá lần này tuy rằng chính mình là vượt một cái đại cấp, nhưng là thú thú nhóm lại không có thăng cấp, chúng nó mới thăng cấp, đến mặt sau yêu cầu lực lượng càng nhiều, một lần thăng cấp không đủ để làm cho bọn họ lại lần nữa tăng lên, nhưng là chúng nó vẫn là được đến không ít lực lượng. Tin tưởng Tư Mã U Nguyệt lại thăng cấp nói, chúng nó cũng không ra thần hoàng một bậc a, nàng rất muốn đi linh hồn tháp hảo hảo thử xem này thần hoàng lực lượng. Chính là tiểu thất ở chỗ này, này cũng chỉ có thể ngẫm lại. Tư Mã Liệt bọn họ cảm giác được thăng cấp dao động, sôi nổi hướng tới nàng dân tới rồi. Nàng bị thương, thăng cấp hẳn là không phải nàng. Tây Môn Phong bọn họ đi rồi, càng không phải là bọn họ. Vì thế liền lo lắng có phải hay không có ai vào nhầm đến nơi đây tới. Càng lo lắng người nọ sẽ xúc phạm tới U Nguyệt. Chính là khi bọn hắn đi vào sân, nhìn đến đi đến trước cửa Tư Mã U Nguyệt, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Kia còn không có ổn định xuống dưới hơi thở, không phải thuộc về thần hoàng cao cấp sao? Nàng thăng cấp đến thần hoàng. U Nguyệt, vừa rồi thăng cấp người là ngươi sao? Doãn Lan có chút không xác định hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ngươi, như thế nào thăng cấp? Ngươi không phải bị thương sao? Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ta cũng không biết, ngủ ngủ liền thăng cấp phúc. Mọi người ngạc nhiên, này ngủ còn có thể thăng cấp. Ha ha ha, mặc kệ như thế nào thăng cấp, chỉ cần thăng cấp liền hảo. Tư Mã Liệt cười to. Ngươi thần thức khôi phục hảo, còn không có hoàn toàn hảo, nhưng là đã mất trở ngại. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Còn thừa một ít, dưỡng một dưỡng liền hảo. Bọn họ cũng đều biết nàng có linh hồn dịch. Dưỡng một dưỡng, chính là dùng cái này tẩm bổ. Hảo, hảo, hảo liền hảo. Tư Mã Liệt thực vui vẻ. Phía trước Tư Mã U Nguyệt dáng vẻ kia thật sự làm hắn đau lòng. Uể oải, thoạt nhìn thực không tinh thần. Vẫn là hiện tại cái dạng này hảo. Doãn Lan cùng Tang Mộ Vũ còn có Bắc Cung Hàng bọn họ kinh ngạc qua đi cũng vì nàng cao hứng. Tư Mã Liệt nói rất đúng. Mặc kệ như thế nào thăng cấp, chỉ cần không phải đường ngang ngõ tắt, thăng cấp liền hảo, cái dạng này xác thật so phía trước nhìn hảo. U Nguyệt ngươi lần sau cần phải tiểu tâm một ít, không cần lại làm nguy hiểm như vậy sự tình. Doãn Lan xem Tư Mã U Nguyệt liền cùng xem chính mình nữ nhi giống nhau, nàng bị thương hôn mê, nàng cũng đau lòng không thôi. Ta về sau sẽ chú ý, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng về sau sẽ chú ý, không cần đem thần thức tiêu hao quá mức như vậy hoàn toàn, lại tiến vào đến hỗn độn thế giới, nguyên bản thần thức khô kiệt, nghỉ ngơi một cái tháng sau là được, nhưng là bởi vì vào hỗn độn thế giới, mỗi cái 1-2 năm hảo không được, Nàng hướng không trung nhìn thoáng qua, cảm giác được không trung tựa hồ có chút dao động. Nàng hiện tại thần thức còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là so với thường nhân vẫn là muốn lợi hại một chút. Ly đến như vậy gần dao động, nàng vẫn là cảm thụ đến không gian thông đạo bị mở ra, bên trong đi ra một đám người. Nhìn đến trong viện Tư Mã U Nguyệt, bọn họ lập tức nhào tới. Hết chương.